Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ai cảm thấy hành vi tối nay của Diệp Thi Văn rất chả xanh không? Cô ta và Quý Tĩnh Hàm là bạn tốt. Các người nghĩ xem, vật lấy loại tụ nhân lấy quần phân A, chính là như vậy. Cô ta rõ ràng là chị của Hạ Trừng Trừng, nhưng đứng về phía Quý Tĩnh Hàm, cảm giác rất không thoải mái trên đó nói lung tung cái gì. Hạ Trừng Trừng luôn chen chân vào tình cảm của Văn Văn và Hàn Gia Lâm. Thi Văn nhìn thấy nên khó chịu cô ta không phải là chuyện bình thường sao? Đúng vậy. Hơn nữa Văn Văn lại không biết Quý Tĩnh Hàm là loại người như vậy. Nếu biết sẽ không qua lại với cô ta. Tôi vẫn tin vào Thi Văn. Văn Văn là đứa trẻ ngây thơ. Chỉ là không biết cách nhìn người mà thôi. Thành tâm cầu xin trà xanh cặn bã này bị phốt chết. Diệp Thi Văn là diễn viên trẻ có lưu lượng. Có được một cộng đồng người hâm mộ cực kỳ khổng lồ. Chỉ một nghi ngờ nho nhỏ giống như một hòn đá nhỏ ném xuống biển rộng mênh mông. Mặc dù có nổi lên gợn sóng, nhưng đã nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Hạ Trừng Trừng cũng không quan tâm điểm này. Không đến 2 giờ sau khi tung tin, tài khoản, máy nghiền dối trá của Hạ Trừng Trừng điên cuồng hút người hâm mộ, lượng người hâm một bước phá lên 1 triệu. Mà tài khoản lớn cũng nhân dịp Quý Tĩnh Hàm sập nhà, mạnh mẽ tẩy trắng một đợt. Âm thanh của hệ thống rất sung sướng. Chúc mừng ký chủ, điểm danh vọng, danh tiếng của cô đã tăng lên 1 triệu. Ngược lại không ngoài dự tính của Hạ Trừng Trừng, là một ngôi sao là cách tốt nhất để tăng giá trị danh tiếng. Nhưng ngay từ lần đầu tiên khi cô tăng giá trị danh tiếng, cô đã phát hiện ra rằng danh tiếng là một khái niệm rất rộng, thích, tò mò, tin tưởng, ước mơ. Tất cả những điều này đều có thể trở thành giá trị danh tiếng. Mà những tình cảm rộng lớn này cũng không nhất định phải làm minh tinh mới có thể đạt được. Là paparazzi cũng có thể. Sự tò mò, tin tưởng, mong đợi của cư dân mạng về máy nghiền dối trá đều biến thành giá trị danh vọng của Hạ Trừng Trừng. Hơn nữa, Hạ Trừng Trừng còn phát hiện, cơ chế tính toán giá trị danh vọng của hệ thống rất cứng nhắc. Một phen là một điểm giá trị danh vọng không sai lệch lắm, chuông báo thức đột nhiên vang lên, còn thiếu 5 phút nữa là 12 giờ. Hạ Trừng Trừng khẩn trương nói, hệ thống, mân đổi sinh mạng cho tôi. Tôi cũng không muốn trong tay cầm 100 vạn giá trị danh vọng còn phải chết lúc 12 giờ. Hệ thống, không thành vấn đề, một ngày sống cần 10.000 điểm giá trị danh tiếng. Xin hỏi ký chủ cô muốn đổi mấy ngày? Đắt như vậy sao? Hạ Trừng Trừng trợn tròn mắt nói. Sao cậu không đi cướp luôn đi? 10.000 điểm mới được một ngày. Nếu không phải đêm nay là một quả dưa sập. Hạ Trừng Trừng không chút nghi ngờ qua 5 phút nữa bản thân sẽ nhận cơm hộp. Hạ Trừng Trừng thở dài. Quên đi, đổi cho tôi 10 ngày trước. Thanh âm hệ thống nhảy nhót. 10 ngày sinh mệnh được nạp. Chúc mừng ký chủ lại có thể sống thêm 10 ngày nữa. Tiếp theo đó, hệ thống lại nhìn về phía bảng điều khiển giá trị danh vọng, theo bản năng. Chợt, một tiếng, sinh mệnh của Hạ Trừng Trừng lại thêm 10 ngày, nhưng giá trị danh vọng của cô vẫn là 1 triệu. Hệ thống, ký chủ, chỉ cần, cô lại kiếm được 10 vạn giá trị danh vọng. Hạ Trừng Trừng sửng sốt, không có khả năng, lượng người hâm mộ của máy nghiền nói dối vẫn là 1 triệu. Giá trị danh tiếng này từ đâu ra? Hạ Trừng Trừng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, lượng danh tiếng từ những người hâm mộ này. Có phải không giống nhau không? Hệ thống, làm sao cô biết? Hệ thống nhẹ nhàng nói. Tôi vừa định giới thiệu sản phẩm của tôi với cô. Quyền kiểm tra lượng giá trị danh tiếng. Có quyền hạn này, cô có thể tìm người có lượng cao. Như vậy sẽ kiếm được càng nhiều điểm danh vọng hơn. Cách chương.